Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 49, Xuân Dược, góc truyện audio.com. Tuy Trần Nguyên vẫn cúi đầu, nhưng một mực không buông tha tình huống xung quanh, cửa ra vào thay đổi một chạm gác, cuống họng bà mối đã nói đến khô, bên ngoài cái náo nhiệt kia dần dần tan đi, còn có thanh âm gõ mõ cầm canh, đều nhắc nhở Trần Nguyên, thời điểm động thủ đã tới rồi. Trần Nguyên rất khẩn trương, bà mối cũng rất bực bội, uy hiếp, bức bách, lợi dụng, hấp dẫn nàng, toàn bộ đều dùng hết rồi, những thủ đoạn này sử dụng hết còn không có hiệu quả. Trần Nguyên cũng không phải người thứ nhất, nhưng mình nói nhiều như vậy, đối phương một chữ cũng không nói, lại chưa từng thấy qua. Nữ nhân này, tương lai là phải làm tiểu thiếp thái sư, nếu được sủng ái, mình phải làm sao? Bà mối lại không dám đắc tội, chỉ có thể cố gắng xé rách cuống họng đã muốn khàn khàn kia, tiếp tục khuyên bảo. Cô nương, ta nói nhiều lời như vậy, ngươi nói một tiếng được không? Ta đã nói với ngươi, hiện tại ta cũng muốn thay ngươi, chỉ là, một thân thịt béo này, thật sự mệt mỏi, ngươi đừng có sinh ở trong phúc mà không biết phúc, nếu ngươi chọc giận thái sư, đó là ngươi chính mình. Trần Nguyên không nói lời nào, bà mối phỏng chừng thật sự chịu không được nữa rồi, lại đi nhấp ấm trà tới, muốn uống một ngụm nước, nhấp ấm trà tới, mới phát hiện bên trong đã trống không rồi, nàng lập tức gõ cửa, gọi gia đình ngoài cửa ra vào, lại bảo bọn họ đi lấy thêm một bình trà nước đến. Cửa vừa mới mở ra, lại trông thấy Bàng Hỉ đang đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị gõ cửa. Hai người đều sửng sốt một chút, Bàng Hỉ nhìn Trần Nguyên ngồi ở một bên, cũng không nghi ngờ chút nào, nhẹ giọng hỏi. Thế nào rồi, bà mối lắc đầu, ta chưa từng gặp được người như vậy, ta nói khô cả cổ họng, nàng một câu cũng không trả lời. Giúp ta mang một bình trà đến, ta nói tiếp, ta cũng không tin, trên đời này còn có sự tình ta nói mà không xong. Bàng Hỉ cười một chút, một tay kéo bà mối qua, sau đó đóng cửa phòng. Trong phòng, Trần Nguyên vội vàng rón ra rón rén chạy tới cửa, chỉ nghe Bàng Hỉ nói. Ngươi phí nhiều miệng lưỡi như vậy làm cái gì? Ngươi xem, cái bao thuốc bột này, đổ vào trong nước trà, để cho nàng uống hết, không cần ngươi khuyên bảo, chính cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đợi thái sư đến. Bà mối hiển nhiên có chút tức giận, ngữ khí hơi trách cứ. Có cái này rồi, các ngươi làm sao lại không nói sớm, làm hại ta nói đến khô cả cổ. Bàng Hỉ khẽ cười nhẹ một cái, nói. Cho ngươi một ấm trà, ngươi nhìn, cái ấm trà này, bên trong chính là hai ngăn, chỉ cần ngươi chuyển cái nắp trên mặt thoáng một tí, có thể đổi nước bên trong, biết phải làm sao chưa? Ngữ khí bà mối dễ dàng hơn, nói, yên tâm đi, thời điểm thái sư đến, ta cam đoan sẽ để cho hắn chứng kiến, một nữ nhân nằm ở trên giường đợi hắn. Trong phòng, Trần Nguyên nghe được âm thầm hận, nếu thật sự để Lăng Hoa tiến đến, bị bà mối lừa uống một chén nước trà, khuya hôm nay, Lăng Hoa không ra khỏi cửa phòng này, bên ngoài chút ít cao thủ giang hồ xài dương mang đến kia, phần lớn cũng là đi tìm cái chết rồi, hơn nữa bọn hắn chết còn không có chút ý nghĩa nào. Cửa, được mở ra lần nữa. Bà mối cầm một ấm trà trong tay, lại cầm hai chén trà từ trên mặt bàn lên, chính mình đổ hai chén trước uống rất nhanh. Bây giờ mới bắt đầu nói chuyện, cô nương, thái sư sắp đến rồi, ta cũng không khuyên ngươi nữa, điều phải nói ta cũng nói xong rồi, cuối cùng làm như thế nào cũng là ngươi tự mình quyết định. Góc truyện audio.com, bà mối thở dài, lại rót chén nước cho Trần Nguyên, khóe mắt Trần Nguyên chứng kiến, vừa rồi nàng thật sự chuyển nắp ấm trà một chút. Chén trà kia đưa tới trước mặt Trần Nguyên, trên mặt bà mối lộ ra dáng tươi cười. Đến đây, cô nương uống một ngụm nước đi, đêm nay ngươi không uống nước làm sao có thể hoạt động. Đợi lát nữa, mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý cũng phải có khí lực. Trần Nguyên giơ mắt lên, thấy nước trà màu xanh nhạt, mùi thơm rất mê người. Bà mối kia cười cực kỳ thân thiết, để chén trà vào trong tay Trần Nguyên, thuận tay sờ soạng tay Trần Nguyên một cái, kêu lên. Ai ôi, tay cô nương thật sự có chút thô ráp rồi, chắc là làm việc cực khổ. Ngươi yên tâm, vào phủ thái sư này, những việc kia, ngươi sẽ không cần làm nữa. Trần Nguyên bưng chén trà, nhìn bà mối kia cũng nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, mắt thấy chén nước trà kia đã đến bên miệng Trần Nguyên, trong lòng bà mối hết sức cao hứng, trong lòng thầm suy nghĩ, ngươi nhanh uống hết đi, ngươi uống hết ta liền bớt việc. Trần Nguyên phát hiện ánh mắt chờ đợi kia rất mãnh liệt, khóe miệng nhếch lên, cười một chút, nụ cười này lại để cho bà mối cao hứng hơn không ít, đến đêm rồi, vị cô nương này cuối cùng cũng nở nụ cười. Bà mối vui vẻ cũng nở nụ cười, ta nói rồi, trên thế giới này, nào có người không thích phú quý, uống đi cô nương, uống trà này xong, ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ thái sư đến. Lúc này, bỗng nhiên Trần Nguyên nói chuyện, đợi thái sư tới làm cái gì? Ngữ điệu là tiêu chuẩn nam nhân, vừa ra khỏi miệng đã dọa bà mối há mồm hô một tiếng. Má ơi, nước trà trong tay Trần Nguyên tiến về phía trước đổ toàn bộ vào trong miệng bà mối. Uống hết, bà mối còn muốn hô một tiếng, một tay Trần Nguyên đẩy bà mối lên trên giường, ngăn chặn thân thể bà mối, tay nắm lấy miệng bà mối, không cho bà mối phát ra âm thanh. Chỉ là một lát, Trần Nguyên cảm giác thân hình mập mạp dưới khuôn mặt mình kia bắt đầu uốn éo, ánh mắt bà mối mê ly, phảng phất như muốn tìm cái gì ở trên người Trần Nguyên. Trần Nguyên vội vàng đứng dậy, thuốc này công hiệu nha quá, bà nội nó có lẽ là mau đi thôi. Hai bước đi tới cửa, ngẫm lại cảm thấy không đúng, cứ đi ra ngoài như vậy mà nói, hai gia đình cửa ra vào kia, mình cũng ứng phó không được, vì vậy lại chạy đến bên người bà mối. Cánh tay nhanh chóng cởi quần áo bà mối ra, chỉ là quần áo Tống Triều đều là dùng vải trói vào, không có cúc áo, quần áo nữ nhân, Trần Nguyên thật đúng là chưa từng cười lần nào. Bà mối kia lại rất phối hợp, trên mặt hiện ra màu hồng còn đỏ hơn so với son, thở gấp nói. Nhìn tay chân ngươi vụng về kìa, không cần phải vội vã như vậy, người ta tự mình cười. Thuốc này hiển nhiên không phải xuân dược đơn giản, còn có thể tạo được tác dụng mê ảo ý thức, hiện tại thuốc đã bắt đầu có tác dụng, bà mối chậm rãi bỏ y phục của mình ra. Một bên, Trần Nguyên cũng cởi y phục trên người ra, trực tiếp bỏ lên trên mặt đất, nhìn động tác bà mối quá chậm rất là sốt ruột, nói. Đại tỷ, ngươi nhanh lên, bà mối lúc này ở vào trạng thái hôn mê, đâu có thể nhanh được. Trần Nguyên đợi nàng cởi quần áo bên ngoài ra, cũng không muốn lấy nội y, vội vàng mặc lên trên người mình. Vừa mới định đi, lại phát hiện chân mình bị bà mối kia ôm lấy, trong lòng rất là sốt ruột. Nghiêng tai đã nghe bên ngoài có người hô, thổi đèn, chắc là thái sư sẽ lập tức đến đây. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên dùng sức giãy hai cái, rõ ràng không thoát khỏi bà mối, đầu óc chuyển động, vội vàng cầm chăn bông qua, đặt ở dưới khuôn mặt bà mối, nói. Đến đây, ôm cái này ngủ. Trong lòng hắn nghĩ thời điểm chính mình không có nữ nhân, rất ưa thích ôm chăn bông, chìm vào giấc ngủ, nữ nhân cũng như thế này sao? Sự thật chứng minh, nữ nhân cũng ưa thích ôm gì đó đi ngủ. Chăn bông nhét vào trong ngực, bà mối kia chăm chú vuốt ve, trong miệng phát ra tiếng thở dốc và thanh âm duyên dáng mê người. Trần Nguyên đẩy bà mối đến giữa giường, nhỏ giọng nói. Chờ chút, ngươi không phải muốn gả cho thái sư sao? Thái sư lập tức tới rồi, ta đi trước. Trần Nguyên chuẩn bị tốt những việc này, vội vàng xông ra bên ngoài, vừa mới mở cửa phòng, bỗng nhiên trông thấy Bàng Cát đã đứng ở cửa ra vào. Trần Nguyên vội vàng cúi đầu xuống, kéo cuống họng nói. Thái sư, Bàng Cát nhìn hắn ăn mặc quần áo bà mối, thật sự cũng không nhìn kỹ, chỉ hỏi một câu. Thanh âm của ngươi làm sao lại thay đổi? Trần Nguyên xoay động con ngươi, nói. Buổi tối nói quá nhiều, cuống họng bị đau. Bàng Cát lúc này đã thấy được trên giường có một thân hình đang vặn vẹo, mà dưới mặt đất những quần áo bị Trần Nguyên cởi ra vẫn còn đó, còn có cái tiếng thở dốc trầm thấp đều hấp dẫn Bàng Cát, phất tay để cho Trần Nguyên lui. Được rồi, vất vả ngươi, đi lĩnh thưởng đi. Trần Nguyên đáp, vâng. Bàng Cát cầm lấy ấm trà vừa rồi bà mối rót nước, cũng rót một chén trà uống hết, sau đó nói với hai thủ vệ cửa. Chỗ này không có việc cho các ngươi, tránh xa một chút. Hai người kia lên tiếng, Bàng Cát đóng cửa phòng, Trần Nguyên chỉ nghe Bàng Cát nói ở bên trong. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, lão gia ta tới đây. Cách chương.